Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Không chịu nổi một kích, Ninh Giang cũng chỉ vẽ một cái, dễ dàng liền đánh bại Cực Thiên Vương công kích, cho dù ai cũng nhìn ra, Ninh Giang chiếm cứ ưu thế. Sao sẽ như thế? Cực Thiên Vương ánh mắt nheo lại, không dám tin, Ninh Giang đối với pháp lực nắm trong tay quá kinh người. Lô hỏa thuần thanh một loại, giống như hắn bước vào thiên vũ cảnh không lâu, căn bản không thể giống như Ninh Giang như vậy như thế hoàn mỹ vận dụng pháp lực. Ninh Giang cho hắn cảm giác, giống như là đã sớm bước vào quá thiên vũ cảnh lão quái vật. Đối với pháp lực quen thuộc vô cùng, lại đến Cực Thiên Vương chân mang thiên địa, một kích đánh tới, khổng lồ pháp lực bạo phát mà ra, giống như là cuồn cuộn con nước lớn. Phô thiên cái địa áp đi, vô ích. Ninh Giang lắc đầu, lại là cũng chỉ vẽ một cái, dễ dàng đem Cực Thiên Vương công kích phá vỡ. Cực Thiên Vương công kích, mặc dù thanh thế kinh người, đáng tiếc lực lượng cũng không tập trung, vô cùng phân tán, mà hắn đem lực lượng tập trung ở một điểm, tựa như một chương gia châu, truy đánh không nát, nhưng là một cây châm là có thể xuyên thấu. Ta không tin, Cực Thiên Vương giống giận. Hắn lao lực thiên tân vạn khổ, mấy trăm năm khổ tu, lúc này mới bước vào thiên vũ cảnh, nếu là ngay cả Ninh Giang một cái tiểu bối cũng thu thập không được. Há chẳng phải là sống đến cầu thân đi tới rồi. Ùng ùng, đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt, rất nhiều võ giả cũng liên tục biến sắc, chỉ thấy ở trên mặt đất, từng ngọn núi cao ngất trời mà lên, toàn bộ hướng Ninh Giang hội tụ mà đến. Thiên vũ cảnh cường giả, nắm trong tay thiên địa lực lượng, lấy bọn họ làm trung tâm, phương viên trăm dặm thiên địa cũng chịu bọn họ nắm trong tay. Thiên vũ cảnh vương giả, có được di sơn đảo hải lực, này tuyệt không phải nói chơi, mọi người trong lòng rung động. Rời lên một ngọn núi, cùng đánh nát một ngọn núi, không thể đánh đồng, đánh nát một ngọn núi lời nói, địa vũ cảnh cường giả là có thể làm được. Nhưng là phải rời lên một ngọn núi, cần thiết lực lượng là đánh nát một ngọn núi gấp 10 lần cũng không dừng lại. Giống như một cái bể cá, đánh nát dễ dàng, cần phải đem khiêng, ít nhất phải có được ngàn cân lực, mà thông thiên cảnh cường giả, vận chuyển tu vi, nhưng thật ra có thể rời lên một tòa núi lớn, nhưng là nơi nào có thể hướng Cực Thiên Vương như vậy. Một hơi rời lên mấy chục tòa, lúc này. Này mấy chục tòa núi cao huyền phù ở trên không, đem trọn phiến hư không cũng cho chật ních, làm cho sắc trời cũng tối tăm xuống. Vô số võ giả, bị một màn này rung động. Ninh Giang, bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi cái này bảo giáp có thể hay không chống đỡ được ta chiêu này. Đi, Cực Thiên Vương lạnh quát một tiếng. Trong phút chốc, từng ngọn núi cao giống như vẫn thạch rơi xuống, đánh tới hướng Ninh Giang. Tại kia lúc rơi xuống, ngay cả không khí cũng bị áp xúc thành mắt thường có thể thấy được đường cong. Loại này núi cao, bản thân liền có được kinh khủng sức nặng, nữa lấy loại này cực nhanh nện xuống. Chính là thiên vũ cảnh vương giả cũng không dễ chịu, mạnh mẽ rời núi, bất quá là tại lãng phí pháp lực thôi. Có tác dụng gì với ta? Ninh Giang mắt lộ ra một chút châm chọc, hắn liền đứng ở nơi đó. Một tay chắp ở sau lưng, tay phải cong ngón búng ra, liên tục bắn ra mấy chục cái, hiu hiu hiu hiu hiu, chỉ thấy từng đạo kiếm mang bay vụt mà ra, đầu tiên chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là tại giữa không trung, nhanh chóng trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành hơn 10 đạo dài trăm trượng sáng chói kiếm mang. Kiếm mang ngang trời, kinh thế mà lên, tất cả bay tới núi cao. Toàn bộ bị hắn trong nháy mắt phá vỡ. Cực Thiên Vương, nên kết thúc, đem ngươi là ta trở về sao? Trước tiên ngã xuống vương giả. Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, dẫm chân mà đi, cuồng vọng. Cực Thiên Vương cảm thụ đến một loại cự đại nhục nhã. Hắn giận phát mà cuồng, trong mắt lửa giận quả thực muốn đốt hết mọi vật. Và mần ni cả phiến hư không hoàn toàn bạo động, từng đạo kinh khủng công kích hướng Ninh Giang oanh qua. Như vậy uy thế để cho tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, Như vậy công kích đủ để mai bình một tòa mấy trăm vạn người thành trì. Nhưng là Ninh Giang bước to đi qua, ngăn chặn cũng không ngăn chặn, tùy ý những công kích kia nhích tới gần hắn thân thể. Nhưng cũng không thể dung chuyển hắn chút nào. Đối với Ninh Giang mà nói, Cực Thiên Vương nhược điểm quá rõ ràng. Đối phương chỉ biết một mặt bộc phát pháp lực, nhưng sẽ không đem này cỗ pháp lực ngưng tụ, tựa như năm bè bảy mảng, không có bất kỳ uy hiếp, trừ phi những thứ kia hạt cát, ngưng tụ thành một tảng đá, như vậy mới có lực sát thương. Đông, Cực Thiên Vương điên cuồng tấn công mấy mươi lần, Ninh Giang lại chỉ trở về một quyền, hắn nắm tay thành quyền đầu, Thiên Vũ Linh Lung giáp nhạt kim sắc quang trạch, ngưng tụ phía trên, theo Ninh Giang một quyền đánh tới, toàn bộ thiên địa, cũng tại sau lưng của hắn xoay tròn, tựa như phương viên trăm dặm lực lượng, toàn bộ bao trùm cho phía trên, ầm, một quyền này kinh khủng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong mắt mọi người, chỉ còn lại có kia kim sắc quyền đầu, nó không chỉ dung chuyển hư không, mà càng nhét đầy toàn bộ tâm thần, quyền đầu chưa đến, kinh khủng quyền ý, liền thật sâu quán thâu vào mọi người trong lòng, một chút tu vi kém võ giả, chịu ảnh hưởng, trực tiếp ngụm lớn hộc máu, ngay cả Tô Vũ Oánh như vậy nhân vật, cũng hoa dung thất sắc, một quyền này không có hướng nàng mà đến. Lại làm cho nàng cảm thụ đến một loại hít thở không thông ý. Người này đối với pháp lực thao túng, sao có lại mạnh như thế? Ta xem cho dù là cung chủ tại pháp lực trên vận dụng, đều chưa hẳn có thể thắng được hắn. Ngăn lại, Cực Thiên Vương điên cuồng hét lên, thúc giục toàn bộ lực lượng, ở trước người bố trí xuống từng tầng phòng ngự, nhưng là, làm Ninh Giang một quyền kia đánh tới lúc, hắn phòng ngự giống như là giấy một loại, trong nháy mắt liền bị phá vỡ, kinh khủng quyền kinh rơi tại hắn bộ ngực, chỉ nghe, răng rắc một tiếng, Cực Thiên Vương cả người liền như vẫn thạch rơi xuống một loại. Thình thịch, hắn thân thể không bị khống chế đâm sập từng ngọn núi lớn. Tại kia trước ngực, lưu lại một cái thật sâu quyền ấn, xương cốt gãy lìa vài cái, nga. Lại có một kiện cực phẩm bảo giáp, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. Mới vừa rồi hắn một quyền kia uy lực, cực phẩm bảo giáp ít nhất triệt tiêu hơn phân nửa lực. Nếu không Cực Thiên Vương thân thể cũng có thể bị hắn đánh xuyên qua. Bất quá cái này cực phẩm bảo giáp, cũng tại một quyền này của hắn xuống vỡ vụn. Nói đến cùng, cực phẩm bảo giáp cũng chỉ là thông thiên cảnh cường giả sử dụng đồ vật. Tự nhiên không ngăn được Ninh Giang một quyền, nhưng là Cực Thiên Vương mới bước vào thiên vũ cảnh không lâu. Nội tình quá cạn, hiển nhiên không thể nào có thiên linh khí. A, ta không phục, Cực Thiên Vương giống giận, liền ngất trời mà lên, nhưng Ninh Giang không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội. Một bước ở giữa, đi tới Cực Thiên Vương trên đầu, lòng bàn chân tách ra thông thiên quang mang, kinh khủng pháp lực ầm ầm bộc phát. Hóa thành một con mấy trăm trượng lớn cự thối, một cước đạp xuống, phanh, cự thối còn chưa tới, nhưng là Cực Thiên Vương ngàn trượng phương viên mặt đất, liền ầm ầm vùi lấp, xuất hiện một con cự đại dấu chân, mở Cực Thiên Vương trên người quang mang đại thịnh, tựa như vẫn thạch nổ tung lực lượng bị hắn đánh ra. Nhưng mặc cho hắn làm sao dãy giụa, tại Ninh Giang này không thể địch nổi một cước trước mặt. Cũng là vô ích, chỉ thấy Cực Thiên Vương cả người, cũng bị một cước này thật sâu dẫm xuống đất mặt, phương viên ngàn trượng, trực tiếp lõm xuống trăm trượng sâu. Hí, vô số võ giả hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin, Cực Thiên Vương nhân vật bậc nào. Hắn bước vào thiên vũ cảnh, nhất cử trở thành đông vực lục châu đầu sỏ một trong. Trừ khác bảy vị uy tín lâu năm vương giả ở ngoài. Này đông vực lục châu. Còn có ai người có thể là hắn đối thủ, nhưng là tại Ninh Giang trước mặt, hắn nhưng như con kiến hôi một loại, không chịu nổi một kích. Hết chương.